AV quay chụp chỉ nam, chương 1-2, diễn cảnh bị cường bạo không đúng, 2, góc truyện audio.com, edit và beta, song ngọc, Tần Thụy Thành cầm áo mưa lên rồi mang vào cho mình. Phạm Quy, Kiều Kiều vừa đẩy Tần Thụy Thành vừa hoảng sợ nhích người ra sau, kích cỡ cây dương VT của Tần Thụy Thành rất kinh người, nóng đến mông nàng sinh đau, anh ác ý mà buông lỏng cánh tay đang vòng lại eo của cô sau đó đứng lên, khiến cho Kiều Kiều kinh hô một tiếng, sau đó chỉ có thể duỗi tay chủ động ôm cổ anh a. Em sắp ngã xuống, máy quay đã bắt đầu hoạt động, Tần Thụy Thành hôn môi Kiều Kiều, dựa vào khoảng cách ở cổ phủ bên tai Kiều Kiều, nhỏ giọng nói. Kiều Kiều, xem lần này anh không đâm chết em, bởi vì là AV hướng tới nữ tính xinh đẹp, để không cho khán giả nữ sinh ra cảm giác không tốt nên thời điểm làm đều cấm diễn viên nam nói thô bạo, Tần Thụy Thành chỉ có thể nói nhỏ cho Kiều Kiều nghe. Anh đứng tư thế hướng lên trên, dương VT thô dài giống như một con rắn to lớn nhắm ngay cửa tiểu huyệt của Kiều Kiều đi vào, Kiều Kiều chỉ cảm thấy eo trầm xuống, sau đó đã bị dương VT to lớn cắm đến toàn bộ nửa người trên đều ngã về phía sau, phần lưng cong thành một độ cong mỹ lệ thon dài giống như một vầng trăng rằm. Quá sâu, Kiều Kiều rên một tiếng, Tần Thụy Thành một bên hung hăng cắm, một bên ôm cái mông của Kiều Kiều hướng bàn bên kia đi qua, tiếng lành của dương VT Tần Thụy Thành ở công ty Waka được các nữ diễn viên đồn xa, đã dùng qua đều khen, còn muốn dùng nữa, lúc này Kiều Kiều lại chỉ cảm thấy bụng của cô đều bị đâm sắp hỏng rồi, bị thiêu đốt nhất định Tần Thụy Thành đã đâm tới cửa tử cung. Đừng, a, quá sâu, em không chịu nổi, từ trước đến nay đi em thủy của Kiều Kiều rất nhiều, bàn tay to của Tần Thụy Thành nhéo ngực cô, bắt đầu đâm vào, rút ra, sau khi Kiều Kiều thét lên một tiếng, trực tiếp đắm chìm vào khoái cảm giống như sóng biển, đi em thủy theo đùi cô chảy xuống, thậm chí một ít còn trực tiếp theo tinh hoàn đang run rẩy của Tần Thụy Thành chảy xuống đọng trên sàn nhà, các chấm nhỏ màu trắng đọng lại vô cùng rõ ràng trên nền gạch màu đen. Một chút như vậy liền chịu không nổi, Tần Thụy Thành cố ý đem dương VT đâm thật mạnh vào rồi lại chậm rãi rút ra, nửa thật nửa giả mà nói chuyện, vừa rồi không phải thực uy phong sao? Hiện tại thế nào lại kêu không được? Mẹ nó Tần Thụy Thành, em nhớ kỹ anh. Trong lòng Kiều Kiều buồn bực chửi thầm, nhưng trên mặt cô vẫn làm ra bộ dáng yếu ớt như sắp bị hỏng mất, dựng thẳng bộ ngực của mình hướng về mặt Tần Thụy Thành. Tha cho em đi, cái gì em cũng đồng ý. Tần Thụy Thành cười, đột nhiên rút dương VT từ trong hoa huyết Kiều Kiều ra, sau đó anh nắm đầu tóc của cô, đem đầu cô ấn vào giữa hai chân mình, cười như không cười mà nói. Liếm nó, Kiều Kiều tại nơi camera quay không tới hung hăng nhéo cái mông cơ bắp căng chặt của Tần Thụy Thành một phen. Được một tấc lại muốn một thước, tự mình thêm diễn, Kiều Kiều không tình nguyện há mồm khó khăn đem dương VT của Tần Thụy Thành ngậm vào miệng, giống như lúc quay chụp trừ bỏ cảnh tượng đặc thù đạo diễn sẽ yêu cầu, còn lại đều do nam nữ diễn viên chính mình tự diễn, nhiếp ảnh gia chỉ cần ở bên cạnh chụp là được, nhưng lần này không có cảnh diễn khẩu giao, Tần Thụy Thành kỳ thật là tự do phát huy, làm được phấn khởi. Kiều Kiều hạ quyết tâm làm Tần Thụy Thành đẹp mặt, trên mặt cô không biểu hiện gì, nhìn bộ dáng ngây ngô cực kỳ nhưng trên thực tế cô đang dùng hàm răng cùng đầu lưỡi xảo quyệt mà xoa. Góc truyện audio.com, đỉnh dương VT của anh, đầu lưỡi nhỏ trơn trượt cùng hàm răng phối hợp khăng khít, Tần Thụy Thành hít hà một hơi, không ở trước camera trực tiếp nổi điên, lộ ra tư thái động tình khó gặp. Kiều Kiều trợn mắt hướng phía trước nhìn thẳng Tần Thụy Thành, trong ánh mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử. Tần Thụy Thành đáp lại, nắm đầu V hồng nhạt bên trái của cô, hung hăng xoa nắn, thân mình Kiều Kiều lập tức không chịu nổi khống chế mà run rẩy, khoang miệng bị dương VT lấp đầy cũng chịu ảnh hưởng, không cam lòng phát ra một tiếng rên gì. Đó là điểm mẫn cảm của Kiều Kiều, nam diễn viên từng hợp tác cùng cô đều không biết, nhưng thời điểm Tần Thụy Thành cùng cô quay lần đầu liền phát hiện, cho nên bình thường anh tận lực không chạm vào để Kiều Kiều trong lúc công tác không đến mức quá nhập tâm cùng mệt mỏi. Bất quá lần này khá tốt, hai người bắt đầu đua kỹ thuật dưới ống kính. Kiều Kiều biết lần quay này có hạn chế, không dài quá 20 phút, cô tràn đầy ác ý nghĩ, anh cho em chờ xem, họ Tần, em lần này không thể không làm anh tước vũ khí trước. Đầu lưỡi cô bắt đầu liếm điểm mắt quy đầu, vừa liếm vừa mút phát ra âm thanh tấm tắc, Tần Thụy Thanh phát ra tiếng gầm nhẹ, trên trán nổi gân xanh, một tay anh túm Kiều Kiều đang ngồi xổm trên mặt đất dậy đem cô đặt lên bàn một lần nữa, sau đó tách đùi cô ra hung hăng đâm vào một phen. Thật tuyệt, nội tâm cả hai đều không hẹn mà phát ra một tiếng thở dài như vậy, vách trong Kiều Kiều xoắn chặt, Tần Thụy Thành bắt đầu tấn công điểm mẫn cảm của Kiều Kiều. Trong lúc nhất thời tiếng rên rỉ, thở dốc đan vào nhau, không biết dâm dịch của ai nhỏ ra từ chỗ giao hợp tinh hoàn va chạm cái mông Kiều Kiều phát ra tiếng va chạm thanh thúy, Tần Thụy Thành đem bản thân biến thành máy đóng cọc một chút tàn nhẫn đâm vào hoa huyết nhỏ của Kiều Kiều. Nhưng rốt cục vẫn đang làm việc, Tần Thụy Thành đành phải đổi câu, hôm nay xem ra là anh không thể đưa em lên trời được rồi. Thành anh, xem ra anh phải đưa em lên thiên đường. Nhiếp ảnh gia nuốt một ngụm nước miếng, hạ bộ của ông cũng đã nổi lên một khối rất lớn, ông đã làm nhiếp ảnh gia ở Waka không chỉ 1-2 năm, trong quá trình làm việc thật đúng là chưa từng cứng như lúc này. Còn tên trợ lý bên cạnh ông ta sớm đã vào WC dùng tay giải quyết. Thời gian đã trôi qua 15 phút, trong lúc này Tần Thụy Thành lại lôi kéo Kiều Kiều lên sàn nhà cắm một lúc, sau đó rút ra khỏi thân thể cô qua một thời gian lại cắm vào, rốt cuộc thân thể Kiều Kiều rất mẫn cảm, Tần Thụy Thành kinh nghiệm lại phong phú, Kiều Kiều chịu không nổi mà ở trên sàn nhà trải qua cao trào một lần, không phải loại cao trào khi diễn xuất, là phun nước thật sự. Điều này làm cho tươi cười trên mặt Tần Thụy Thành ở nửa đoạn quay chụp sau không dứt. Bất quá Kiều Kiều cũng không để Tần Thụy Thành tốt đến đâu, anh cảm giác tinh hoàn của mình đều phải nổ tung, tuyến tiền liệt nghẹn bởi vì không bắn thời gian dài mà có cảm giác hơi hơi không khỏe, cơ hồ toàn bộ bằng những năm qua chính mình hành nghề tích lũy. Chính anh cũng cảm thấy thực kinh ngạc, rõ ràng Kiều Kiều lớn lên không quá xinh đẹp, ngực cũng không phải quá lớn, thế nào cắm vào liền có cảm giác như vậy. Hoa huyệt nhỏ dường như sâu không thấy đáy, chặt như là một cái miệng nhỏ đang ra sức ngậm lấy chính mình, đi em thủy lại nhiều, trong cơ thể rất nóng. Tần Thụy Thành thầm nghĩ này thật là so với sở hữu nữ diễn viên anh đã từng diễn chung đều làm. Góc truyện audio.com, anh không thể tự kiềm chế, cũng không có biện pháp kiềm chế. Anh cầm lòng không đậu tốc độ nhanh hơn, Kiều Kiều bị đâm sắp thành biến thành một vũng nước, cô vô lực hừ nhỏ, so với lời nói càng trêu chọc người hưng phấn, trong đầu Tần Thụy Thành nảy ra ý tưởng muốn kéo rớt áo mưa trực tiếp đem tinh dịch của mình bắn vào tử cung Kiều Kiều. Dường như đã nhịn đến cực hạn, Tần Thụy Thành cảm thấy chính mình nhịn không được nữa mà bắn ra một chút, eo cường tráng cùng toàn bộ cơ căng lên, cơ bắp trên đùi cũng nổi lên, từng giọt mồ hôi chảy xuống, rốt cuộc quay hết 20 phút, lần này Tần Thụy Thành không có chuyên nghiệp như thường ngày mà làm nhiều một chút, gần như thời gian vừa đến anh liền không chống đỡ được thét lớn mà bắn ra. Giống thật to, cuối cùng thời điểm bắn cả người Kiều Kiều bị anh hung hăng kháp vào trong lồng ngực, Dương Vi Ti nóng bỏng vừa kéo mà chạm vào thân thể Kiều Kiều, mặc dù cách áo mưa Kiều Kiều vẫn cảm thấy tinh dịch nóng bỏng giống như trực tiếp tưới ở trong thân thể của chính mình. Cát, nhiếp ảnh gia vội vàng hô một tiếng, sau đó che hạ bộ đi đến hậu trường, Kiều Kiều thở hổn hển bị Tần Thụy Thành ôm vào trong ngực. Anh thừa dịp không có ai mà xoa xoa bộ ngực của cô. Kết thúc quay chụp lại làm loại động tác này có thể nói đã cấu thành tội quấy rối tình dục, nhưng là nửa người dưới của cả hai còn dính nhau, Kiều Kiều cũng lười so đo cùng anh. Kiều Kiều, Tiểu Kiều, thời điểm nào em quay nữa, anh còn muốn cùng em hợp tác. Anh đi tìm chết, Kiều Kiều hữu khí vô lực mà hất tay Tần Thụy Thành xuống, không bao giờ quay cùng anh nữa, em đều mau bị ngất xỉu đi. Mỗi ngày đều như vậy, nhân lúc còn sớm liền rửa tay gác kiếm đi, bỏ nghề. Nếu em bỏ nghề thì tới tìm anh sẽ nuôi em. Cút đi, ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nả, dấu lớn dấu bé cách chương.